Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, Uchiha Madara đăng tràng. Bắt đầu hủy diệt thế giới. Mọi người đều thấy, trong hình ảnh cái loại này quái vật lớn chỉ là dãy giụa thân thể. Cái kia uy lực cũng đã là hủy thiên diệt địa. Ngay cả thiên địa khí tượng cũng bị loại lực lượng này làm được loạn thất bát tao, nhìn bên trong. Là ninja liên quân, vô luận là ở đâu cái nhẫn thôn, đều có người hô lên tương đương giống nhau nói. Vượt qua ngay từ đầu khó có thể tiếp nhận u tai. Cùng với cự đại hình chiếu mang đến chấn động, mọi người rốt cuộc bắt đầu chuyên chú ở hình ảnh nội dung bên trong. Tương lai ninja liên quân. Một cái vạn năm trung nhẫn nuốt nước miếng một cái nói. Chính là cùng loại quái vật này chiến đấu sao? Thật sự có phần thắng sao? Trong hình ảnh mặt đất nứt ra, nước biển dâng mà ra, chăn trời mây đen che được đen nhánh, từng đạo sét một mạch hàng xuống, cự đại lôi trụ đánh vào trên mặt đất phát sinh tiếng vang điếc tai. Cuồng phong gào thét, hóa thành từng đạo long quyển phong ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi tất cả hình chiếu chỉ cho. Người một loại cảm giác thế giới mạt nhật. Ninja liên quân đâu? Ninja liên quân thế nào? Có người chỉ là xem hình chiếu cũng đã tuyệt vọng quỳ trên đất. Làm sao có khả năng còn sống? Ta của tương lai nhóm hẳn là đều chết hết a. Tuyệt vọng, một loại thật thà tuyệt vọng kéo dài ở bất kỳ một cái nào xem phim khu. Ai cũng không nghĩ đến tương lai của bọn hắn chỉ có 3-4 năm đáng nói. Cho dù là Konoha, cũng đắm chìm trong loại này không hề hy vọng trong cảm xúc. Nhìn kỹ tinh tường hình chiếu. Nhị đại mục Hokage gầm nhẹ một câu nguyên bản thất lạc người ngẩng đầu tiếp tục quan sát hình. Chiếu, yên vụ tán đi. Những thứ kia ninja liên quân lại còn sống. Trên người bọn họ cái loại này màu đỏ là thứ gì? Chakra. Hình như là chakra, ngoặc kép chấm hỏi. Trong hình ảnh, những thứ kia ninja liên quân ninja nhóm lần lượt từ trong phế tích bò ra ngoài. Quả nhiên là cái loại này màu đỏ chakra bảo vệ được bọn họ. Là, vâng, đúng, Naruto lại một lần nữa bảo vệ được chúng ta. Trong hình ảnh ninja các liên quân dồn dập nói ra. Lời như vậy, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì? Hình chiếu ngoại tại xem phim nhân đều thất kinh. Liên tại vài chục phút trước đây, bọn họ mới xem qua cái kia gọi Uzumaki Naruto tiểu hài tử thê thảm lúc nhỏ. Làm sao chỉ chớp mắt liền thành cứu vớt toàn bộ ninja liên quân anh hùng. Cái này xoay quá lớn. Thật là Naruto quân. Hinata khó có được lớn tiếng một lần. Hấp dẫn mọi người chú ý lực. Chỉ thấy trong hình ảnh, cùng những người khác bất đồng. Naruto đi vào hình ảnh thời điểm trên người có chút rách rách dưới. Huyết theo trán của hắn, cánh tay nhỏ giọt xuống đất. Tuy là khí thế không giảm, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được. Trong hình ảnh tương lai Uzumaki Naruto cơ hồ là sức cùng lực kiệt. Ngay cả thở dốc đều phát sinh hô xích trọng âm. Nhưng ngay cả như vậy, tương lai Uzumaki Naruto cùng phía trước trong hình ảnh hài tử đáng thương kia hoàn toàn bất đồng. Đạt được hỏa chi ý chí truyền thừa hắn. Mặc dù là uể oải không ngớt, cái loại này kiên trì nhãn thần cùng nghị lực vẫn có thể mang cho toàn bộ nhẫn liên chiến thắng hy. Vọng, Jiraiya khiếp sợ nhìn lấy một màn này. Thấp giọng Nam Ni nói. Dự ngôn chi tử, xuất hiện, ở ngũ ảnh hội đàm trên đường Tsuchikage Onoki nói. Xem ra đến rồi 4 trận chiến hậu kỳ. Chân chính chủ chiến lực là cái kia Uzumaki Naruto. Khả năng còn có một cái Uchiha thiếu niên. Tsuchikage đại nhân. Không có gì. Đến rồi Konoha. Cần phải gặp lại cái này gọi Uzumaki Naruto tiểu quỷ. Xem hắn đến tột cùng có chỗ đặc biệt nào. Lại nghĩ gì này đích đương nhiên không chỉ là Tsuchikage Onoki. Còn có Raikik A. Làng xương mù đại biểu, Kaze kích thôn đại biểu, nghe hỏi chạy tới thiết quốc Mifune. Bọn họ đều hiểu, cái kia Konoha tiểu quỷ, quyết định toàn bộ thế giới vận mệnh. Kế tiếp trong hình ảnh một màn càng làm cho mỗi cái thôn hình bóng chấn động không ngớt. Đùng, đùng, đùng, Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Theo liên tiếp thanh âm vang lên. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto bên người hội tụ ra một tấm lại một chương quái thú gương mặt. Mà những cái này khuôn mặt là chỉ có mỗi cái thôn hình bóng mới. Chỉ có, hết sức quen thuộc, vĩ thú khuôn mặt, đệ tứ Raikik A nhìn lấy cái kia lam tam sắc hỏa viêm cự miêu. Hai vĩ, không sai, phía trước trong hình ảnh, Akatsuki giết Yoshiki Jin, cái này bên trong không có tiểu bát. Tiểu bát bị vĩ thú xa lánh, liền giống như Uzumaki Naruto, bị cô lập. Killer Bi niệm lấy kỳ quái nói hát, nhưng rất nhanh bị trong thân thể bát vĩ đánh một quyền. Nghệ, bát vĩ Giyuki, ngươi nên may mắn, điều này nói rõ ta còn ở bên trong cơ thể ngươi. Ngươi tên ngu ngốc này, chơi thì chơi, khi thấy đồng bạn của mình toàn bộ bị chộp vào cùng nhau. Sống lại thập vĩ quái vật kia, Giyuki nội tâm cũng kinh sợ đan sen. Để cho ngươi đại ca nhanh lên một chút đến Konoha. Bát vĩ nói với Killer B. Ta muốn gặp mặt cái kia Uzumaki Naruto. Ngươi ra không được. Làm sao thấy hắn? Killer B cảm thấy Giyuki có thể là choáng váng. Giyuki lại cho đầu hắn một cái. Ngu ngốc. Ta muốn thấy là cửu vĩ. Tuy là rất phiền tính cách của hắn. Nhưng thành tựu vĩ thú. Hắn đúng là trong chúng ta mạnh nhất một cái. Chờ một chút, Giyuki đột nhiên lên tiếng. Đó là, bởi vì trong hình ảnh, Uzumaki Naruto phía sau có một người hình chiếu. Một cái sở hữu một đôi tử sắc Rinnegan thân ảnh, là tất cả vĩ thú ở không thể quen thuộc hơn thân ảnh. Naruto trong thân thể đơn bản địa dương cửu vĩ cũng bị hình chiếu khiếp sợ. Hắn hỏi bên cạnh một con khác được nước được vẫy đuôi Kurama. Naruto rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sau lưng của hắn có lục đạo lão đầu khí tức? Còn có phía trước hắn vì cái gì sở hữu cầu đạo ngọc? Ngoặc kép, Kurama được nước, lão phu Jinchuriki nha, tự nhiên đặc thù một chút tương đương, nói xong như lọt vào trong sương mù. Chính là không phải bình thản nói cho bên cạnh một chính mình khác. Hận đến con kia cửu vĩ hự hự mài răng. Liên tại trong hình ảnh cùng hình chiếu bên ngoài đám người mới vừa sinh lòng ra hy vọng thời điểm. Vạn vạn không nghĩ tới quái vật kia cư nhiên tiến hóa. Ngược lại là Naruto bên kia. Bởi vì tiêu hao chakra cự đại. Đã không nhịn được. Bây giờ Naruto chỉ là trống không có ngã xuống. Đã là nỗ lực ở kiên trì. Hình ảnh cắt đến rồi đối địch thị giác. Đó là một cái toàn thân bị lam sắc Suzenu bao quanh nam nhân. Suzenu, Sasuke phạch một cái lấy ra chính mình tam câu ngọc Seragon. Trợn lên giận dữ nhìn lấy cái kia một đầu đen dài tạc tóc nam nhân. Toàn bộ nhẫn giới đều có một nghi vấn, người đàn ông này. Là ai? Đương kim thời đại, có thể biết sự tồn tại của người này xác thực không nhiều lắm nhưng sống được đầy đủ lâu Onoki. Cùng với cùng người kia sống ở một thời đại Senju Tobirama đối với người này nhưng là tương đối quen thuộc, hắn chính là Uchiha Madara. Sasuke nghe được nhị đại mục Hokage lời nói, lập tức kinh ngạc, cái này nhân loại chính là Madara. Chính mình là người này chakra chuyển thế. Đùa gì thế, cái kia nhẫn giới liên quân địch nhân, vì thu thập vĩ thú muốn giết chết Naruto. Lợi dụng Kaka cùng toàn bộ Uchiha nam nhân. Không hề nghi ngờ. Đừng động cái gì chakra không phải chakra chuyển thế. Nếu như Sasuke có cái kia năng lực, hận không thể tại chỗ đâm chết cái kia đen dài tạc. Đen dài nổ Uchiha Madara xem Naruto trạng thái. Nhổ nước bọt hắn nói. Ngươi bây giờ đã cái gì cũng làm không được. Trận này diễn xuất ngươi cũng là thời điểm nên lối ra. Madara nâng tay lên bên trong Uchiha quạt, tròn, ngoặc kép chấm than. Đúng lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến người ta kích động. Những thứ kia cũng không tính cường đại ninja nhóm. Những năm nước lớn đó liên quân ninja nhóm. Cứ nhiên bá một cái chắn Uzumaki Naruto trước mặt. Bọn họ có thể là đánh không lại Uchiha Madara. Thậm chí đỡ không được hắn một lần công kích. Nhưng giờ này khác này. Bọn họ nguyện ý dùng thân thể của chính mình tới bảo vệ toàn bộ thế giới sau cùng hy vọng Uzumaki Naruto, ngoặc kép, theo phấn chấn lòng người âm nhạc. Ngay cả can đảm đó tiểu yếu thế Hinata cũng có vô tận dũng khí. Hiệp lực, nhất cổ tác khí lên đi. Ngoặc kép, ô a hát, phía sau. So với Hinata cái này 16 tuổi nữ hài lớn hơn nhiều lắm một đám ninja nhóm. Cứ nhiên nghe theo của nàng hiệu lệnh. Thực sự vì bảo hộ Naruto mà đem hết toàn lực cùng là quái vật kia. Cùng là nhẫn giới Tu La đánh một trận. Ngoặc kép chấm chấm. Lúc này kinh hãi nhất không phải Hinata, mà là cái kia nhìn lấy Hinata lớn lên. Bởi vì cha tử vong mà căm hận Hinata. Căm hận tông gia Hyuga Neji. Đây thật là can đảm đó tiểu nhu nhược lại thực lực không đủ Hinata đại tiểu thư sao? Hinata, ngoặc kép chấm chấm. Hinata, trong hình ảnh bên ngoài, hai cái Naruto đều phải chịu cảm động. Hắn thật không nghĩ tới cái kia nói đều kết ba cổ quái nữ hài tử thế mà lại đứng ở phía trước bảo. Hộ hắn, tương lai hắn, quả nhiên có nhiều như vậy, đồng bọn sao? Hiện tại, cũng chính là 12 tuổi Naruto. Quả thực khó có thể tin. Tương lai hắn, thực sự có thể có nhiều như vậy sao? Hắn thực sự có thể như thế hạnh phúc sao? Liền tại tiểu Naruto cảm động đến mũi lên men thời điểm trong hình ảnh 17 tuổi Konoha trung nhẫn. Haruno Sakura nhảy đến cái kia Naruto phía sau. Không chút do dự bắt đầu vì hắn tiến hành trị liệu. Xem phim bên trong Naruto kích động nói. Liền Sakura cũng ở. Haruno Sakura, đó là đương nhiên là... Ngu ngốc Naruto chúng ta không phải đồng bạn sao? Thế nhưng nói xong lời này liền lúng túng. Bởi vì Sasuke không ở. Bị hai người dùng u oán ánh mắt nhìn thẳng. Uchiha Sasuke sắc mặt cứng đờ. Lại không phải lỗi của ta. Lần này ta nhất định sẽ không đi con đường kia. Sasuke khó có được thừa nhận một hồi. Naruto, ngươi đã nói nếu như phụ thân ngươi là đệ tử Kageki loại người như vậy. Ngươi sẽ hung hăng đánh hắn một quyền chứ? Đương nhiên, hung hăng đánh. Naruto bình thản nói. Thật không nghĩ tới bên cạnh hắn đệ tứ mục Hokage toàn thân cứng đờ. Sasuke, ta quyết định, chờ Kaka trở lại Konoha. Ta cũng sẽ hung hăng đánh hắn. Sau đó để hắn theo ta cùng nhau phục hưng Uchiha nhất tộc. Sakura và Naruto nghe được Sasuke nói như vậy. Lập tức cao hứng tay nắm vỗ vào Sasuke trên vai. Chúng ta cũng sẽ giúp ngươi. Bởi vì là đồng bạn a. Một cái cột dây điện ở trên ô nha giống như đệ tứ Hokage. Toàn thân cứng lên. Uổng phí sức lực. Trong hình ảnh Uchiha Madara hoàn toàn không đem ninja liên quân ô hợp chi. Chúng nhìn ở trong mắt. Bởi vì, này những người này cộng lại đều không chịu nổi từng bước khôi phục nguyên bản hình thái thập vĩ. Một lần công kích, vậy rốt cuộc là cái gì à? Trong hình ảnh quái vật cư nhiên đem đầu của mình biến thành một đóa cự đại vai plume. Hoa bộ vị trọng yếu đang ở tụ tập năng lượng cường đại. Xem qua vừa rồi thập vĩ chỉ là dãy dụa thân thể liền đưa tới thiên địa dị biến lực lượng. Mọi người đều có thể mơ hồ đoán được. Một kích này chính là ở mỗi cái bọn họ xử dưới tử hình. Trừ phi kỳ tích xuất hiện. Hôm nay cập nhật. 3. Huyết hồng quả ớt. Cầu tự động đặt nha tương đương. Cầu bất ly bất khí. Khóc. Hô. Hôm nay viết lên khoái chết. Hậu thiên cập nhật A. Đại. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.